Chương 603, sư tổ thay ngươi lấy kiếm. Triệu Đại Bảo ngẩng đầu, nhìn xem cái này khuôn mặt lão nhân hiền lành, hắn nghĩ đến đây nên là trên núi một vị lão tiền bối mới là, hắn vội vàng xoa xoa nước mắt, đối với lão nhân hành lễ, sau đó mới nhớ tới lão nhân lúc trước vấn đề, Triệu Đại Bảo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, thấp giọng nói, đệ tử sư phụ là trên núi trưởng luật Trần Thặng. Trần Thặng, lão nhân nhớ tới cái tên này, đối với lão người mà nói, đời này sống được quá dài, như vậy nhận thức biết dùng người sẽ gặp quá nhiều. Tại Bắc Hải thời điểm, lão nhân mỗi ngày giao tiếp đều là những cái kia bình thường dân chúng, hắn tuy rằng không biết những người kia tính danh, nhưng mà rất rõ ràng những người kia dung mạo, những người kia không phải hắn người thân cận, vì vậy rất nhanh hắn liền có thể đủ đem bọn họ quên, rất nhanh, dù là hắn tại Bắc Hải đợi đến thời gian đầy đủ dài, nhưng mà cũng có chút tên là hắn biết rõ đấy, cũng không thể quên được đấy, cũng tỉ như kể chuyện xưa hắn đã từng thu qua một cái đồ đệ, người trẻ tuổi kia tên gọi là Hứa Tịch, đương nhiên, về sau liền thành Kiếm Sơn trưởng giáo. Có thể tại Hứa Tịch lúc trước, hắn chính là Kiếm Sơn trưởng giáo, Hứa Tịch là đồ đệ của hắn, Trần Thặng là Hứa Tịch đồ đệ, mà cái này Triệu Đại Bảo, lại là Trần Thặng đồ đệ. Theo như bối phận mà nói, đứa bé này có lẽ gọi hắn một tiếng sư tổ. Lão nhân này, tự nhiên cũng không phải là người bên ngoài, chính là Mạnh Tấn. Mạnh Tấn ly khai Kiếm Sơn là rất nhiều năm trước sự tình rồi, cái kia là Mạnh Tấn chính trực tráng niên, khí huyết cường thịnh, ly khai Kiếm Sơn là vì đi tìm Thương Hải cơ hội, mà Hứa Tịch cũng mới vào Thương Hải. Lúc kia Hứa Tịch hoàn toàn chính xác cũng đã thu nhiều đệ tử, thu Phong Mãn, Thịnh Lương, Tạ Lục, Tiễn Sơ Nam, Trần Thặng, hơn nữa một cái Liễu Y Bạch. Trần Thặng chính là trừ đi Tạ Lục bên ngoài tiểu sư đệ, lúc kia cũng là Mạnh Tấn sau cùng xem trọng người trẻ tuổi, kỳ thật không phải người bên ngoài, chính là Trần Thặng. Nhìn xem tên tiểu tử này, Mạnh Tấn trong mắt có chút yêu thương ý vị, lại đến địa phương từng sống, người nào cũng không có nghĩ qua cái thứ nhất nhìn thấy người không là người khác, chính là cái này cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ hài tử. Triệu Đại Bảo lau khô nước mắt, thấp giọng hỏi, lão tiền bối ngài là người nào a? Mạnh Tấn vuốt vuốt tên tiểu tử này đầu, nói một câu Mạnh Tấn, có thể biết rõ Mạnh Tấn hai chữ này người trẻ tuổi, không nhiều lắm, có thể Triệu Đại Bảo vốn là sững sờ, bỗng nhiên liền lui về sau vài bước, sau đó ngã ngã trên mặt đất, có chút hoảng sợ nói, sư tổ, người không phải đã bị chết sao, đệ tử khác khả năng không biết Mạnh Tấn, nhưng những thứ này đệ tử khác trong, tuyệt đối là không bao gồm Triệu Đại Bảo đấy, Triệu Đại Bảo lên núi sau đó. Bởi vì Trần Thặng dù sao vẫn là xuất quỷ nhập thần, bởi vậy Triệu Đại Bảo lúc không có chuyện gì làm, liền đi rất nhiều địa phương xem qua, có một người gọi là tổ sư đường địa phương, liền treo vị này bức họa, đó là các thời kỳ Kiếm Sơn trưởng giáo bức họa, đều có, mặt trên còn có linh vị, tự nhiên liền nổi danh, Hứa Tịch tại mặt sau cùng, tại Hứa Tịch phía trước chính là Mạnh Tấn linh vị cùng bức họa, vì vậy Triệu Đại Bảo biết rõ, vị này chính là của hắn sư tổ, chính là Kiếm Sơn lúc trước trưởng giáo, Mạnh Tấn vốn là khẽ giật mình. Lập tức có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, khoảng cách hắn ly khai Kiếm Sơn đã không biết bao nhiêu năm rồi, mặc dù là hiện nay trưởng giáo Ngô Sơn Hà đều chưa từng gặp qua hắn, người nào biết mình ở chỗ này nói một cái tên sau đó, liền có người nhận ra hắn, Mạnh Tấn cảm thấy thật bất ngờ, hắn nhìn lấy Triệu Đại Bảo, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn lên núi, có muốn hay không cùng một chỗ, Triệu Đại Bảo hiện nay đối với Mạnh Tấn thân phận còn là tỏ vẻ thái độ hoài nghi, bởi vậy cũng không có nhận lời nói, Mạnh Tấn nhìn hắn một cái, cũng không có cưỡng cầu. Đầu là mình chậm rãi hướng phía trên núi đi đến, Triệu Đại Bảo đứng tại nguyên chỗ, nhưng sau một lát còn là đi theo, chỉ là hắn cùng theo Mạnh Tấn cũng tốt, cũng không có cùng quá gần, Mạnh Tấn tính khí giống như rất không tồi, một bên chậm rãi lên núi một bên cùng Triệu Đại Bảo nói chút ít lời ong tiếng ve, Mạnh Tấn đối với trên núi sự tình kỳ thật biết rõ đấy không ít, nhưng đều là rất nhiều năm lúc trước hoàng lịch rồi, nói lời Triệu Đại Bảo cũng không rõ ràng lắm, càng sẽ không minh bạch, đây rốt cuộc là đang nói cái gì, Mạnh Tấn cười hướng trên núi đi đến. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi chính là cái kia sư phụ, năm đó ở trên núi thời điểm liền rất không cho người bớt lo, còn chưa có bắt đầu luyện kiếm thời điểm, liền thích đến chỗ chạy, Tiễn Sơ Nam mỗi ngày rảo hắn luyện kiếm, liền muốn đi khắp toàn bộ Kiếm Sơn mới rảo đạt được hắn, hắn a, chạy khắp nơi, có một ngày, bỗng nhiên liền chạy đến ta trước mặt đã đến, bị, được ta níu lấy lỗ tai dẫn tới ngươi sư gia trước mặt, ngươi sư gia chính là Hứa Tịch, cũng là đồ đệ của ta, có lẽ là cảm thấy Trần Thặng ở trước mặt ta ném đi mặt của hắn. Vì vậy ngày đó Hứa Tịch hung hăng đem Trần Thặng đánh một trận, từ đó về sau, sư phụ ngươi có thể đã đem ta ghi hận lên, sau đó gặp ta cũng không hỏi tốt rồi, bất quá ta một mực bế quan, cũng rất ít thấy đến hắn. Triệu Đại Bảo nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng chỉ có không dám chen vào nói. Mạnh Tấn cười tiếp tục nói, sư phụ ngươi a, hiện tại chẳng phải rất phong quang sao, hai người đệ tử, đầu một cái, cũng chính là sư huynh của ngươi, không ngay tại lúc này nhân gian tối phong quang trẻ tuổi kiếm sĩ sao? Triệu Đại Bảo biết rõ cái này trên núi một mực có cái này thuyết pháp, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở, sư tổ, là hai cái một trong. Mạnh Tấn cúi đầu nhìn Triệu Đại Bảo, hỏi, còn có một là ngươi. Triệu Đại Bảo mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay nói ra, sư tổ, cũng không phải là ta, là trưởng giáo sư huynh. Mạnh Tấn ồ một tiếng, tỏ vẻ nghe thấy được, hắn không có nói cái gì nữa. Nhìn xem quen thuộc cảnh sắc, Mạnh Tấn càng chạy càng nhanh, các loại, chờ đi trong chốc lát sau đó, cái này mới phát hiện Triệu Đại Bảo căn bản cũng không có theo kịp. Đứng ở trên đường núi, Mạnh Tấn nhìn xem Triệu Đại Bảo trở lên đi trong chốc lát, Mạnh Tấn bỗng nhiên thở dài, nếu là đơn giản trở lại chốn cũ, hắn Mạnh Tấn, quả quyết không sẽ như thế, có thể hiện nay trên chân núi, có thể là đơn giản được sự tình sao. Mạnh Tấn nhìn xem chân trời, đợi đến lúc Triệu Đại Bảo không kịp thở chạy đến bên cạnh hắn sau đó, Mạnh Tấn mở miệng hỏi, người nói trên núi còn có mấy người, nhận thức ta Mạnh Tấn. Triệu Đại Bảo giật giật bờ môi, không có dám nói lời nói, hắn không nói lời nào, Mạnh Tấn vẫn cười nhìn xem hắn, thẳng đến Triệu Đại Bảo nhịn không nổi, tài nhược yếu nói, sư tổ, khả năng không nhiều lắm đấy. Mạnh Tấn cười nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi tiểu tử này rất thành thật, thoạt nhìn ngươi làm kiếm sơn trưởng giáo cũng sẽ không quá kém. Triệu Đại Bảo rũ cục lấy đầu, hữu khí vô lực nói, sư tổ, làm sao nói đây? Mạnh Tấn cười ha ha, hắn đột nhiên hỏi, kiếm của ngươi đây? Triệu Đại Bảo phiền muộn nói, sư tổ, ta còn không có kiếm đây. Mạnh Tấn nghiêm túc nói, ngươi chính là cái kia sư phụ thật là một chút cũng không xứng chứ. Triệu Đại Bảo cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng còn không có mở miệng. Lúc trước cái kia sư phụ nói, không muốn oán trách sau đó cái này sư phụ mới được, hắn có thể nghe đây. Mạnh Tấn liền cười nói, đã như vậy, sư tổ thay ngươi chọn chui kiếm đi. Không chờ Triệu Đại Bảo mở miệng nói chuyện, Mạnh Tấn đứng ở trên đường núi, hơi hơi vẫy tay, trầm giọng nói, lấy kiếm.